Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 723, chương 722 can thiệp phần tử ma thuật. Keng keng keng keng, kèm theo đồng hồ tháp bên kia truyền đến vang dội tiếng chuông. Dạ hội tiến hành thời gian rốt cục đến, theo giờ khắc này bắt đầu, mãi đến rạng sáng không điểm mới thôi. Cũng sẽ là dạ hội tiến hành thời gian. Lúc này, Vu Yirong còn chưa tới chàng. Cha cùng Frey cũng còn tại vắng mặt. Có thể ngoại trừ tại phòng y tế Frey bên ngoài. Những người còn lại chỉ cần có thể tại không điểm trước đến dạ hội giao chiến chàng. Cũng hoàn thành một giờ chờ thời nghĩa vụ. Cái kia liền sẽ không bị thủ tiêu tư cách dự thi. Nói cách khác, dạ hội là phi thường tự do. Theo bắt đầu đến kết thúc mới thôi trong khoảng thời gian này. Như thế nào hành động, đều có thể tùy ý người dự thi chính mình tới quyết định. Đương nhiên, lập tức khai chiến, đó cũng là có thể được. Mà Rosenberg liền rất rõ ràng sẽ làm như vậy. Bên trên, Rosenberg vô tình lại thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên. Hưởng ứng hắn mệnh lệnh người, chính là hết thảy 5 tên học sinh. Ông tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bên trong có 5 người học sinh liền phân biệt đứng dậy, cũng phóng xuất ra ma lực, đem ma lực đưa vào chính mình mang theo người 5 cỗ đo trên thân. Oanh, vô số cỗ kỵ sĩ automaton liền từng cái bộc phát ra kinh người ma lực tới. Trên khán đài, từng cái người xem bắt đầu phát ra kinh ngạc tán thán. Bởi vì giờ này khắc này bên trong, theo cái kia 5 cỗ đo thân lên thả ra ma lực liền cường đại đến run sợ. Riêng lấy ma lực mà nói, đây tuyệt đối là tới gần thập tam nhân, đẳng cấp, bọn hắn quả nhiên che giấu thực lực. Chẳng lẽ chi kia kỵ sĩ đoàn bên trong mỗi người đều mạnh như vậy à? Thật là đáng sợ, khán giả từng cái náo động lên tiếng, chỉ có Rama mới có thể bằng vào linh thị, năng lực, xem thấu trong đó bí mật. Thì ra là thế, Rama liền lầm bầm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia người bên ngoài không cách nào phát giác băng lãnh. Ya ya, Rama liền mặt không thay đổi lên tiếng. Vâng, ya ya tựa như sớm đã vận sức chờ phát động lấy một dạng. Một cái tung người, đi vào Rama trước mặt, liền trong nháy mắt này. Đối phương 5 tên kỵ sĩ động, bạch, đó là tàn ảnh đang lóe lên chỗ kích thích thanh âm. Chỉ gặp, từng người kỵ sĩ đúng là vô thanh vô tức đột nhiên lao ra. Rõ ràng không có bày ra cái gì tư thế, càng không có tiến hành bất kỳ gia tốc, lại là như là đạn pháo một dạng, đột nhiên liền phát bắn ra ngoài, cũng trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cao nhất. Tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thật nhanh, ya ya liền lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn chính xác rất nhanh. Không phải chỉ tốc độ của đối phương rất nhanh, mà là tốc độ của đối phương bạo phát đi ra thời gian rất nhanh. 5 tên kỵ sĩ liền hoàn toàn không có đi qua gia tốc. Càng hoàn toàn không có bắt đầu chạy, giống như quỷ mị một dạng. Một cách tự nhiên liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Như một đạo u linh, một bên lưu lại từng đạo tàn ảnh, một bên xẹt qua toàn bộ sân bãi. Tại ya ya bốn phía vừa đi vừa về cướp động, một màn kia, tựa như có vô số tên kỵ sĩ đem ya ya cho vây quanh giống như. Khiến cho đến chung quanh tất cả đều là kỵ sĩ tàn ảnh. Đối mặt cảnh tượng như vậy, chỉ sợ bình thường Puppeteer sớm đã bởi vì thất kinh mà thua trận. Cho dù là Yahoo đều có như vậy trong nháy mắt bị nhiễu loạn tầm mắt. Căn bản không biết nên khai thác dạng gì hành động. Liền dưới tình huống như vậy, kẻ địch phát động công kích. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Tại liên tiếp lấp lóe tiếng xe gió dưới. Từng người kỵ sĩ liền theo 4 phương 8 hướng đột nhiên nổi lên. Theo cái kia vô số tàn ảnh bên trong lướt đi, bằng tốc độ kinh người phóng tới ya ya. Ngoặc kép, ya ya kịp thời phản ứng lại, không chút do dự khởi động Herculean Strength Magic Circuit, bày ra nghênh kích tư thế, chuẩn bị đem 5 tên kỵ sĩ công kích ngăn cản xuống. Nhưng mà, một giây sau, cái kia 5 tên kỵ sĩ lại là phảng phất bỏ qua trọng lực cùng quán tính. Đúng là đột nhiên biến hướng, xuất hiện ở Yaya bên cạnh thân. Ai, Yaya chỉ cảm thấy hoa mắt, kẻ địch liền toàn bộ đều mất đi bóng dáng. Sau đó bên cạnh thân liền truyền đến địch ý cùng sát khí. 5 tên kỵ sĩ cứ như vậy như là đạn một dạng. Vọt hướng Yaya, cũng đối Yaya phóng xuất ra công kích. Các kỵ sĩ trong tay liền không biết lúc nào nắm lấy vũ khí. Nhường sắc bén trường kiếm như vạch phá không khí ánh bạc. Bổ về phía Yaya thân thể. Keng, thanh thúy giao kích âm thanh bên trong. Trường kiếm đồng thời hung hăng rơi vào Yaya trên thân, ma sát ra kịch liệt đốm lửa nhỏ. 5 thanh vũ khí sắc bén cũng không có khả năng mở ra Yaya làn da. Thậm chí ngay cả kimono đều không có chém nát, ngược lại giống như là rơi vào sắt thép phía trên một dạng. Khơi dậy tiếng vang, nhưng mà, ngô, Yaya đúng là phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu rên. Bởi vì... thêm tại các kỵ sĩ trên trường kiếm lực đạo, đúng là to đến lạ thường. Yaya liền cảm giác được một cỗ kinh người lực lượng theo kẻ địch trên thân kiếm bắn ra. Tác dụng tại hắn thân bên trên, thậm chí dự định tiến vào thân thể của nàng, chấn động nội tạng của nàng. May mắn, Yaya, Herculean Strength, vẫn là chống được cỗ này đả kích, khiến cho đến đêm đêm vung chân đến. Đối cái kia 5 tên kỵ sĩ phóng xuất ra trầm trọng đá bay. Bành, bành, bành, bành, bành, Yaya đá bay hóa thành một trận mãnh liệt thối ảnh. Từng cái rơi vào từng người kỵ sĩ trên thân. Nhấc lên kình phong, nổ lên trùng kích, bắn ra lực đạo hoàn toàn không kém hơn đối phương. Đem các kỵ sĩ đều như diều đứt dây đạp bay. Thế nhưng là... đã nhận lấy kinh người như thế công kích, cái kia từng người kỵ sĩ thế mà tại bay ngược trên đường đột nhiên chạy hạ thân hình. Ngay sau đó tựa như không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng một dạng. Xinh xinh trượt ra ngoài, trở về chủ nhân bên người, hoàn toàn không có có bị thương tổn. Làm sao lại, Yaya lần nữa sửng sốt. Mà cái kia 5 tên ra tay học sinh thì trên mặt mang gian trá nụ cười. Thậm chí tại đắc ý cùng tự hào lấy. Đừng nói là những học sinh kia. Liền là Alice đều đối kết quả này không có chút nào thấy kỳ quái. Rosenberg cũng là mặt không đổi sắc. Ta có nghe nói qua. Người của ngươi ngẫu tựa hồ có liền. Ma kiếm đều mạnh mẽ chống đỡ xuống lực lượng cùng phòng ngự. Rosenberg liền đối với Rama cười nhạo, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Nghe vậy, Yaya không khỏi phẫn nộ, ngược lại là Rama, lườm Rosenberg liếc mắt, nhàn nhạt lên tiếng, cái này là ngươi tự tin đầu nguồn. Rama tầm mắt quét qua một cái kia cái không bị thương chút nào kỵ sĩ. Nói lời kinh người mở miệng. Có thể đối thể xác chuyển động phương hướng tiến hành phân tử cấp bậc can thiệp tới cường hóa công. Kích, phòng ngự cùng tốc độ. Này loại đẳng cấp ma thuật. Khó trách người tự tin như vậy. Lời vừa nói ra, Rosenberg trên mặt chế giễu triệt để đông kết. Liền Alice đều kinh ngạc mà lên. Cùng một cái kia cái nguyên vẹn biến sắc đồng bạn cùng một chỗ. Dồn dập cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Rama. Ngươi, Rosenberg một bộ không dám tin bộ dáng. Không có cách nào, mới một hiệp mà thôi. Thế mà liền xem thấu Magic Circuit. Alice lông mày thật sâu nhíu lại. Nhưng đây không phải lại chuyện không quá bình thường sao? Dùng Rama, tâm nhãn, lực lượng, sớm tại lớn thuế biến trước đó liền có thể khám xem đến hóa đơn. Cũng mượn từ Yaya, Herculean Strength, tới thao túng chúng nó. Hiện tại kẻ địch sử dụng ra đối thể xác chuyển động phương hướng tiến hành phân tử can thiệp ma. Thuật, làm sao có thể giấu giếm được hắn? chẳng thà nói, đơn giản như vậy liền xem thấu, ngược lại để cho người ta cảm thấy không có ý nghĩa. Rama bĩu môi cười một tiếng, cũng tốt, trước hết giải quyết hết này 5 cái thấp, kém phẩm rồi nói sau. Nói xong, Rama trên thân, ma lực rốt cục tác dụng đứng lên. Đúng thế, Rama lúc này mới dự định ra tay rồi. Không tốt, Rosenberg chú ý tới điểm này. Biến sắc, cho đến lúc này, Rosenberg mới phát hiện, vừa mới chỉ là cái kia automaton lực lượng của mình. Puppeteer còn không có ra tay. Nếu không phải là như thế, Yaya vô địch, Herculean Strength, làm sao có thể khiến cho phát ra tiếng rên rỉ? Không cần lưu thủ, toàn bộ hủy đi, Rama liền hờ hững hạ lệnh. Vâng, Yaya toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.